Chương 2896, Chu Ma trận phá. Giờ phút này, Chu Ma trận uy lực phát vung tới lớn nhất. Điên cuồng sát phạt lực lượng, tại Chu Ma trận bên trong ga ho the tờ, tựa như lúc nào cũng sẽ đem phương thần ba người cuốn đi đồng dạng. Tôn Ma đại yêu cu nở dê ý thức được phương thần ba người tại phá hư trận cơ, sở dĩ hắn gia tăng cường độ, ngăn cản bọn hắn. Chết đi. Tôn Ma đại yêu lâm vào điên cuồng trạng thái, hắn điên cuồng kêu to, song chảo mở ra, lực lượng kinh khủng, hoàn toàn rót vào Chu Ma trận bên trong. Ngươi tiếp tục. Phương thần trầm thấp quát, toàn tức một cái bước xa, xông về Chu Ma trận trận pháp đầu mối vị trí. Âm ầm chỉ thấy phương thần bản chân giẫm một cái, hỗn độn kiếm thể bạo phát ra rực rỡ mà mênh mông lực lượng, để toàn bộ Chu Ma trận đều tại rung động. Ừ thấy thế, Tôn Ma đại yêu con ngươi thích chặt, toàn tức điều khiển Chu Ma trận, chém giết phương thần. Trước đem ngươi giết. Phương thần dùng hỗn độn kiếm thể làm cơ sở, hấp dẫn Chu Ma trận sở hữu hỏa lực, cho trình di trở lại đầy đủ thời gian. Ta cu nở dê tới giúp ngươi. Ngã trên mặt đất qua đằng, chật vật đứng lên, nhanh chóng đi vào trình di bên cạnh, cùng hắn liên thủ, tăng thêm tốc độ hành kích nơi thứ ba trận cơ. Giang giác tại trình di cùng qua đằng toàn lực công kích đến, trận cơ xuất hiện từng đạo khe hở. Nguyên bản trận cơ lao không thể gãy, nhưng là giờ phút này phương thần dùng hỗn độn kiếm thể hấp dẫn Chu Ma trận sở hữu hỏa lực, dẫn đến trận cơ xuất hiện buông lỏng, đây cũng là ba người cơ hội tốt nhất. Đông bàng bạc lực lượng, hung hăng đụng vào phương thần trên thân, nội tạng của hắn rung động, thân thể không ngừng lui lại. Ông hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn kiếm thể phòng ngự, tăng lên tới tối cường, cường đại kiếm khí vầng sáng, đem thân thể của hắn, hoàn toàn bao vây lại. Bất quá, dù vậy, Chu Ma trận lực công kích, đều là xuyên thấu kiếm khí vầng sáng phòng ngự, đánh vào phương thần trên thân. Hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, như bị sét đánh. Chu Ma trận quá mạnh, của ta hỗn độn kiếm thể cũng chỉ có thể đủ suy yếu thứ ba thành uy lực. Phương thần lẩm bẩm nói, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng kiên quyết chi sắc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, tại trình di cùng qua đằng liên dưới tay, nơi thứ ba trận cơ sẽ phá hư. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nóng lên, toàn tức mở ra bàn tay, tinh ẩn kiếm phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại chủ nhân phẫn nộ. Vô địch kiếm đạo, hư ảo một kiếm. Như thật như ảo một đạo kiếm quang, như là thiên khiển, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém vào tại Chu Ma trận bên trên, để Chu Ma trận đều là một trận lắc lư. Âm bị cường đại phản vệ, Tôn Ma đại yêu thân thể cũng là lùi lại mấy bước, bất quá rất nhanh hắn tiểu ổn định thân hình. Đáng chết! Hắn cu nở dê cảm thấy Chu Ma trận càng ngày càng lay động, nơi thứ ba trận cơ cu nở dê sẽ bị phá hư, không thể tiếp tục như vậy, nếu không kế hoạch đem hy thất bại. Ta quyết không cho phép kế hoạch của mình thất bại trong gang tấc, các ngươi dám can đảm ngăn cản kế hoạch của ta, đều phải chết. Tôn Ma đại yêu điên cuồng ga ho the tờ, phát ra kiên quyết một kích, Chu Ma trận bên trong phát ra quỷ khóc sói gào tiếng kêu, chấn nhiếp đám người. Cuồn cuộn khói đặc, tự Chu Ma trận bên trong phát ra, mang theo cường đại đến cực hạn lực lượng, nhanh chóng đem phương thần bao phu ở bên trong. Đông phương thần dùng hỗn độn kiếm thể ngạnh kháng Chu Ma trận uy lực. Không tốt. Nhìn thấy phương thần bị khói đặc bao khỏa, Trình Di cùng qua đằng sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu to. Dù là nhục thể của hắn mạnh hơn, cu nở dê không có khả năng ngăn cản được Chu Ma trận uy lực. Hắn tại dùng sinh mệnh cho chúng ta tranh thủ thời gian. Trình Di rất nhanh chấn định lại, tiếp tục tiến công. Giang giác rốt cục, tại một phen cuồng ngoanh loạn tạc phía dưới, nơi thứ ba trận cơ, khe hở càng lúc càng lớn, tu bổ tốc độ đã kém xa vỡ tan tốc độ, cái này cũng mang ý nghĩa, nơi thứ ba trận cơ bị phá hư. Đông Chu Ma trận bên trong, phát ra rung động thanh âm, vang vọng thiên cung. Khói đặc cuồn cuộn, ngưng tụ thành dữ tợn ga ho the tờ hư ảnh, không ngừng thôn phệ lấy phương thần. Đi mau. Trình Di nhìn thoáng qua phương thần bị thôn phệ phương hướng, sắc mặt biến đổi, chần chờ một chút. Bất quá lại bị qua đằng kéo lại, nhanh chóng thoát đi xâm lâm chỗ sâu. Ẩm Chu Ma trận vỡ vụn, Tôn Ma đại yêu nhận lấy trọng thương, thoi thoát, hắn liều mạng cuối cùng một hơi, biến mất tại trong bóng tối. Cùng lúc đó, toàn bộ dãy núi chỗ sâu, hóa thành một vùng phế tích, chỉ có những cái kia thiết sang thụ, đứng lặng tại phế tích phía trên chập chờn, phảng phất tại nói cho thế nhân, nơi này đã từng phát sinh qua một hồi đại chiến kinh thiên. Làm khói đặc tiêu tán về sau, phế tích khắp nơi trên đất, nhưng duy chỉ có không thấy phương thần tung tích. Đã chạy ra khoảng cách rất xa về sau, qua đằng cùng Trình Di đứng lặng trên một ngọn núi, ngắm nhìn xâm lâm chỗ sâu. Hai người bọn họ, thật lâu không cách nào tiêu tan. Hắn chết. Một lúc lâu sau, Qua Đằng trầm giọng nói. Mặc dù hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thực trước mắt này, nhưng không có cách, phương thần chết tại Chu Ma trận xuống. Thời khắc này Qua Đằng, trong lòng có chút áy náy. Hắn cùng phương thần chưa từng gặp mặt, đã từng còn trào phúng qua đối phương, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại là đối mới đứng ra, là hai người bọn họ tranh thủ sống sót thời gian. Nghiêm chỉnh mà nói, hai người bọn họ mệnh, là phương thần cho. Nghĩ tới đây, Qua Đằng nắm chặt trong tay rượu to bản, trầm giọng nói, nếu không phải phương thần, hai chúng ta tất nhiên sẽ chết tại Chu Ma trận bên trong. Chúng ta có thể sống sót, là phương thần dùng mệnh đổi lấy. Ta nghĩ, chúng ta phải làm chút gì, bằng không mà nói, như thế nào thẹn đối lương tâm của mình trầm mặc không nói trình gì, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thở dài một tiếng nói, như hắn không chết, ta liền nhận hắn vì huynh đệ. Như hắn chết, mối thủ của hắn chính là ta trình di thủ. Xâm lâm chỗ sâu chiến đấu, cấp tốc truyền khắp toàn bộ cổ thần viện. Khi bọn hắn biết được phương thần chết tại Chu Ma trận hạ thời điểm, tất cả mọi người vì đó kinh hô. Mặc dù bọn hắn không tin, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Chu Ma trận cường thế, căn bản không phải phương thần có thể so sánh. Lại thêm trình di cùng Qua Đằng lần lượt chứng thực, phương thần hoàn toàn chính xác vẫn lạc tại Chu Ma trận bên trong. Đồng thời, hai người bọn họ QNZ dùng bất hủ cổ thần bảng đứng đầu bảng danh nghĩa, đối rất nhiều nhân tộc ra lệnh. Từ hôm nay trở đi, toàn lực vây quét cổ thần trong viện yêu tộc, nếu là phát hiện tôn ma đại yêu tung tích, trước tiên báo cáo. Tóm lại, toàn bộ cổ thần viện bởi vì phương thần vẫn lạc, mà biến đến mức dị thường hỗn loạn. Mấy ngày về sau, có mắt người nhọn, phát hiện bất hủ cổ thần bảng bên trên xếp hạng thứ 8 vị trí, phương thần danh tự biến mất. Phát hiện này, càng thêm để chư tâm tình của người ta nặng nề. Qua Đằng cùng Trình Di trước tiên đi vào trên quảng trường, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bia đá, thật lâu im lặng. Xem ra, phương thần là thật đã chết rồi, bằng không mà nói, bất hủ cổ thần bảng bên trên, vì sao không có cái tên trời cao đấu kỵ anh tài, dạng này nhân tộc thiên kiêu, thế mà chết tại Chu Ma trận bên trong. Yêu tộc quá hèn hạ, thế mà đem Chu Ma trận đưa đến cổ thần viện tới. Nhìn xem đi. Trình Di cùng Qua Đằng sẽ không cứ như vậy dừng tay, tôn ma đại yêu hẳn phải chết, cổ thần trong viện yêu tộc QNZ chắc chắn triệt để hủy diệt. Cổ thần viện, triệt để nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Mà hết thể này căn nguyên, chỉ là bởi vì phương thần vẫn lạc tại Chu Ma trận bên trong. Bầu trời xanh thẳm bên trong, liệt nhật treo cao, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt đất. Xuyên thấu qua rừng cây, vẩy rơi trên mặt đất, dãy núi này, hiển đến an tĩnh dị thường. Liễu diễu tiểu điểu chạm ở trên nhánh cây, liễu diễu réo lên không ngừng. Trên mặt đất, bày khắp lá rụng, phảng phất mùa thu đến đồng dạng. Nhìn kỹ, bị lá rụng bao trùm trên mặt đất, có một đạo nhân ảnh. Hắn lâm vào trạng thái hôn mê, sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy tiên huyết, quần áo rách rửa y, phảng phất một tên ăn mày đồng dạng. Như Trình Di cùng Qua Đằng ở đây, chắc chắn nghẹn ngào kêu to. Bởi vì, hắn liền là cổ thần viện đám người đều coi là chết tại Chu Ma trận bên trong phương thần. Đột ngột, phương thần ngón tay bỗng nhúc nhích, ngay sau đó thân thể của hắn QNZ bắt đầu lăn lư. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt. Ta không chết, phương thần lẩm bẩm nói, hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện trên người mình, đóng đầy lá rụng, mà chính mình lại ở vào một cái thần bí chi địa, rất là nghi hoặc. Ta nhớ được, Chu Ma trận pha toa im một khắc này, tất cả lực lượng, toàn bộ đánh vào trên người của ta, phương thần cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó. Đúng rồi. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một bức tranh. Ta nhớ được, lúc ấy hỗn độn kiếm trong cơ thể, hiện ra một viên tối tăm mở mịt hạt châu. Hạt châu kia đem ta bao phủ, về sau ta tiểu lâm vào hôn mê. Phương thần tự nhủ. Hơi suy tư một lát, rốt cuộc biết, chính mình là như thế nào tại Chu Ma trận công kích đến sống lại. Đây là địa phương nào, phương thần hơi cảm ứng. Trong không khí ẩn chứa thiên đạo chi lực, càng thêm nồng đậm, mà lại nơi này trí cao quy tắc, cùng cổ thần viện thế mà có chút không giống. Hắn theo bản năng nghĩ đến một chỗ, cơ hồ là thốt ra. Tôn thần viện.